Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, Vương Huyền Thương. Một cây sợi tóc chạm thần hỏa, Niết Bàn Trọng Sinh Xích Dương một xuất hiện liền có được thần luân cảnh giới. Sợi tóc tung bay chân trần mà đến, cười hì hì nhìn xem Vương Đông. Huyết mạch của nàng trở nên cao cấp hơn, kinh lịch một trận thuế biến. Đây không phải Xích Dương Điểu huyết mạch, mà là thoát thai hoán cốt về sau Tam Dương Điểu. Mặc Dục mang theo chấn kinh nói, lặng yên không tiếng động cách tại Xích Dương cùng Vương Đông trước người. Thân thể nàng bên trong có được Mặc Ngọc Phượng Hoàng Tinh thuần huyết mạch, cho nên đối Xích Dương thuế biến cảm thụ tương đương linh mẫn. Xích Dương Điểu chỉ là tướng mạo giống Chu Tước, nhưng kỳ thật cách biệt quá xa. Tam Dương Điểu huyết mạch tại Xích Dương Điểu phía trên, có thể xưng nửa bước thần thú. Nếu như có thể lại lần nữa lột xác thành vì Lục Dương Điểu, vậy liền thật là hàng thật giá thật thần thú. Đã sớm nghe nói vận may lớn Xích Dương Điểu có thể niết bàn trọng sinh, không ngừng tiến hóa, trở thành Tam Dương Điểu, Lục Dương Điểu cùng đứng tại đỉnh Cửu Dương Điểu. Mặc Dục vây quanh cao gầy mỹ mạo Xích Dương chuyển một vòng tròn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia chỉ nghe qua truyền ngôn còn tưởng rằng không hết chân thực, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được sống được. Bất quá ngươi cũng không nên có xấu tâm tư a, liền xem như ngươi trở thành Cửu Dương Điểu, cũng sẽ bị ta Mặc Ngọc Phượng Hoàng huyết mạch ép gắt gao. Vương Đông, ngươi nhưng đoạt không qua ta. Mặc Dục tiến đến Xích Dương bên tai, có phần mang uy hiếp nói, thật sao? Tiểu muội muội nhìn rất tự tin a. Xích Dương cười hì hì nói, ngôn ngữ bên trong cũng có được khiêu khích. Nàng mặc dù vượt qua hơn 20 vạn năm tuế nguyệt, nhưng chân chính tuổi tác cũng bất quá mấy trăm tuổi. Tứ sư tỷ, Vương Đông hướng về phía Xích Dương chắp tay, chúc mừng tứ sư tỷ thoát thai hoán cốt, niết bàn trọng sinh. Cách đó không xa Chu Kình cùng Thần Lương cũng đều đến đây. Bọn hắn có được năm đó ký ức, giờ phút này tới chào hỏi, lệ nóng doanh tròng, không nghĩ tới năm đó sư huynh đệ còn có thể đoàn tụ. Xích Dương hốc mắt lập tức liền đỏ lên, vừa nhìn thấy những này khuôn mặt quen thuộc, nàng liền nhớ tới năm đó cùng một chỗ vượt qua từng ly từng tí. Ngày thường vui thích, cùng tận thế chi là cái kia một mảnh thế giới màu đỏ ngòm cùng hy sinh. Tam sư huynh, Lục sư đệ, Thất sư muội, chư vị trưởng lão, chư vị đồng môn cùng trưởng môn sư tôn, quá nhiều người chết tại cái kia phiến huyết sắc bên trong. Đây là ẩn tàng không ngừng đại thống khổ, đã ghi khắc cả đời khắc cốt cừu hận. Huy, các người ở nơi đó trò chuyện nhàn thiên, có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Một tôn ma tộc chiến tướng nộ khí trùng thiên, thật là giận sôi lên. Sâu kiến, các ngươi khinh người quá đáng. Thần hỏa thất trọng thiên lực lượng đang khuếch tán, trong tay Bạch Ngân Đại Phủ Bảo phát ra kinh người tuyết trắng phong mang. Hư không một tiếng răng rắc bị mở bung ra một đạo ngàn vạn dặm dài khe rãnh. Đại địa đồng thời vỡ ra, một tỷ thổ địa lập tức xuất hiện một đảo sâu không thấy đáy khe rãnh. Thần hỏa cảnh giới lực lượng quá cường đại, một người liền có thể trấn áp lại toàn bộ thiên cương đế quốc tất cả thường quy lực lượng. Khinh người quá đáng, các người những này dị tộc đồ vật làm sao thường thường dùng chúng ta nhân tộc thành ngữ a? Không cảm thấy thật kỳ quái sao? Vương Đông mỉm cười không thôi, hắn đã chuẩn bị xong. Liền xem như tự bảo mấy ngàn chuôi hạ phẩm thiên binh cũng muốn đem những người giết chết. Là tại không được lại trốn vào Bạch Cốt Đạo Cung. Vô luận là cốt tộc những cái kia đại lão, vẫn là tám vị trấn thủ, thậm chí là những cái kia cường đại bạch cốt thú, cốt yêu đều có thể nhẹ nhõm muốn bọn gia hỏa này mệnh. Bất quá chính Vương Đông cũng sẽ lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Được rồi. sắp chia tay cảm nghĩ cũng nói xong, là thời điểm lên đường. Vũ Lưu Thương nhìn như khôi phục bình tĩnh, kỳ thật nhưng trong lòng đè nén thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy nộ hỏa. Hắn bước ra một bước, dưới chân khí lưu vạn đạo, mỗi một đạo khí lưu đều hóa thành ức vạn dặm trường long. Vậy mà bao phủ lại toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc, thiên địa tại vỡ ra, sơn hà tại sụp đổ, vô số bình dân bách tính tại kêu rên bên trong hóa thành bụi trần. 450 tôn thần hỏa hậu kỳ tồn tại toàn bộ không kiêng nể gì cả chán phóng lực lượng của mình. Giữa không trung bên trong hóa thành từng khỏa tàn bạo sao trời. Kinh khủng uy áp nhấc lên ngập trời khí lãng. Thiên cương chi địa tựa hồ cũng tại lay động, ồn ào, Vương Đông Lăng không đứng ngạo nghễ. Bên người từng chuôi đủ mọi màu sắc đao kiếm, trường thương, bên trong đỉnh tháp thứ tự xuất hiện. Trọn vẹn 1.000 kiện hạ phẩm thiên binh, như là khổng tước khai bình lơ lửng tại Vương Đông sau lưng. Mỹ lệ quang mang cùng kinh khủng đến có thể xưng hủy diệt tính cơn bão năng lượng tại giao phong. Giữa không trung bên trong lăn qua lăn lại, tràng diện quá kinh khủng. Thiên địa sơn hà tựa như là giấy rách đoàn đồng dạng bị không ngừng xoa nát. Vò nhăn, chữa trị lại hủy diệt. Rất nhiều đại quân vừa lui lại lui, căn bản không dám tới gần. Loại này sức mạnh mang tính hủy diệt, ngoại trừ có chí bảo hộ thân mặc dục cùng lão quy. Căn bản không có người dám tới gần. Thần luân cửu trọng thiên một cái tiếp xúc chỉ sợ đều phải chết. Liều mạng trước không vội, có thể đợi nhất đẳng. Một người trung niên nam tử thanh âm vang lên, tràn đầy dương cương chi khí cùng đặc hữu tử tính. Một đạo cũng không cao lớn lại có thể xưng to lớn thân thể bỗng dưng xuất hiện. Một trương mặt nạ lộ ra phá lệ đột ngột. Nhìn xem đạo thân ảnh này, nghe được cái kia quen thuộc lời nói, Vương Đông lại là đột nhiên một cái lảo đảo. Ngay cả khí tức cùng thần hồn đều hỗn loạn một sát na. Phụ hoàng, là ngươi sao? Ngươi thật không chết. Anh hùng vương, Lâu Chính Dương, Tôn Hải, Đại Đô Đốc, những lão nhân này cũng đều đang run rẩy. Thanh âm kia bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Chính là năm đó bọn hắn vô cùng tin tưởng cùng tôn kính người. Cái kia Thiên Cương Đế Quốc Trung Hưng Chi Chủ, Vương Huyền Thương, mặc dù cũng sớm đã có suy đoán, mặc dù có Xích Dương Sư tỉ thành công án lệ tại trước mặt bày biện, nhưng là một ngày không nhìn thấy chân nhân Vương Đông liền một ngày không thể xác nhận. Bây giờ một tảng đá lớn rơi xuống đất, Vương Đông cảm thấy hốc mắt chua xót, hầu đau nhức tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, nghẹt ngào nói không ra lời. Không sai, ta không chết, hảo hài tử, những năm này khổ ngươi. Vương Huyền Thương mở ra mặt nạ, lộ ra một trương tuấn lãng ánh nắng nhưng lại đau bổ rìu đục khuôn mặt. Kiếm kia lông mày tinh mục, cái kia phong thần tuấn lãng, cùng Vương Đông cực giống, cơ hồ có 8 thành giống nhau. Bởi vì hắn là Vương Đông huyết mạch đầu nguồn, Vương Huyền Thương muốn vuốt ve Vương Đông khuôn mặt, hào hào tường tận xem xét một chút tự mình bây giờ lớn lên nhi tử. Nhưng tay đến giữa không trung bên trong nhưng lại co lại ở. Có một loại nhàn nhạt đau thương, Vương Đông minh bạch. Đó là cận hương tình khiếp nhàn nhạt thương cảm cùng sợ hãi. Vương Huyền Thương cảm thấy đối với nhi tử có thua thiệt, cho nên trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng sầu lo. Vương Đông thở dài một hơi, mang theo sang sảng tiếu dung. Trong lòng của hắn u cục kỳ thật đã sớm giải khai. Nam tử hán đại trượng phu hư nghi ngờ như cốc, chỉ cần lão cha còn sống chính là trên đời này việc tốt nhất. Hắn một thanh nắm chặt cha mình đại thủ, cảm thụ hồi nhỏ đã từng dựa vào quen thuộc nhiệt độ. Hắn hốc mắt hồng hồng, trong lòng đổ ngũ vị bình. Lão cha, hoan nghênh về nhà, tốt, không hổ là vương người nào đó loại. Có khí phách, có lòng dạ, có đảm đương. Vương Huyền Thương rốt cục cười ha ha, hào khí vượt mây, không có vừa rồi nữ nhi ra đa sầu đa cảm. Hắn trùng điệp vỗ Vương Đông bả vai, hài lòng nói, trưởng thành a, ân, không có trưởng tàn, nhìn xem này cái mũi, miệng ba đa giống ta a, con mắt so ta xinh đẹp, tùy ngươi nương, ân, hoàn mỹ tiểu hỏa tử a, mấy vị kia đều là ta con dâu a. Ha ha, không sai không sai, có chút cha ngươi năm đó phong lưu đa tình. Thanh nhà chúng ta yêu lương truyền thống phát dương quang đại đi. Hảo hảo đi phấn đấu, nhiều hơn sinh em bé, cho chúng ta Vương gia khai chi tán diệp. Vương Huyền Thương ánh mắt liếc nhìn xa xa Mặc Ngư, cô Tô Thanh bọn người, nghe hắn hào sảng bá khí lời nói, từng cái đỏ bừng mặt, dù sao cũng là nữ nhi gia gia mặt mỏng, trước mặt người khác bị nói cái này, nhiều ít vẫn là ngượng ngùng. Vương Diệu Thu ở phía xa ngó giáo giác, nàng đối Vương Huyền Thương ấn tượng không sâu, bởi vì Vương Huyền Thương, băng hà, thời điểm nàng còn quá nhỏ. Mà lập Vương Huyền Thương cũng không sủng ái hiền phi, cho nên đối nàng yêu mến kém xa đối Vương Đông. Phụ tử cửu biệt trùng phùng ấm áp tiết mục a, thật là cảm động sâu vô cùng. Bất quá bản tọa lại muốn nói một câu, có nhiều như vậy, không bằng trên hoàng tuyền lộ từ từ mà nói a. Vũ Lưu Thương thật là phi thường tức giận, không nghĩ tới đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn tự mình. Ta thế nhưng là thần điện thanh niên thiên tài, Vũ gia từ từ tân tinh có được hay không? Vũ Lưu Thương cảm thấy rất thụ thương, nói nhảm nhiều quá, đã như vậy, ta liền đánh các ngươi cái hồn bay phách tán cũng tốt. Tình trở ngại cha con chúng ta tâm sự, Vương Huyền Thương cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ hào khí vượt mây, lời nói bên trong bá đạo vô cùng. Gia Cát Tiềm Long liền đứng ở đằng xa, xa xa quan sát, Vương Huyền Thương a, từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy trên người ngươi có gì đó quái lạ. Hẳn là ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật, hiện tại ngươi lại như thế lực lượng 10 phần, ta ngược lại muốn xem, lá bài tẩy của ngươi cùng bí mật đến cùng là cái gì? Ta cửu sư đệ, lại tại sao lại bất phàm như thế? Huyết mạch duyên cớ sao? Cẩn Hạnh cũng xuất hiện, tình thế nghiêm trọng đến tình huống này, nàng cũng không có tâm tình đi đối phó Gia Cát Tiềm Long cái này trong nội tâm nàng nghịch đồ. Bại hoại, một khi Vương Huyền Thương không hề giống hắn nói cường đại như vậy, Vương Đông lại thất bại lời nói, như vậy nàng liền phụ trách lấy bảo hộ thiên cương đời sau hạt giống sống sót trách nhiệm. Dung không được mảy may lười biếng, không biết lượng sức, xuất khẩu cuồng ngôn sâu kiến. Tất cả mọi người bị Vương Huyền Thương bá đạo ngôn ngữ cho chọc giận. Tại Vũ Lưu Thương bọn hắn xem ra đây rõ ràng chính là một đầu chuột đang gây hấn với một đầu thương long, một con yến tước đang vũ nhục một đầu phượng hoàng. Liệt không thanh âm vang lên. Cái kia 45 người tính cả Vũ Lưu Thương đều không để ý hết thảy xuất thủ. Tạm thời quên quân vương pháp chỉ muốn dùng hết thảy diệt đi địch nhân trước mắt lại nói. Chết đi, Vương Huyền Thương mà nói hai chữ, một cây sợi tóc chóc ra cứ như vậy bay ra ngoài. Dài 3 thước đen nhánh sợi tóc phá lệ óng ánh, giữa không trung bên trong kéo rời khỏi hơn một trường. Như là du long trường hồng đồng dạng lan tràn ra. Thứ gì? Người cũng quá cuồng một chút đi. Cầm trong tay bạch ngân đại phủ cao thủ ma tộc thật là giận sôi lên. Trong tay đại phủ toàn lực đánh xuống chói lọi phủ mang. Cùng cái kia sợi tóc tiến hành đối oanh. Ông, có gió thổi ngọc khánh thanh âm vang lên. Thanh thúy bên trong mang theo run rẩy. Cao thủ ma tộc trơ mắt nhìn xem tự mình búa lớn bị cái kia sợi tóc nhẹ nhõm mở ra. Sau đó tính cả cánh tay của mình, thân thể cũng một trận bổ ra. Tràng diện đơn giản không nên quá kinh dị. Thần hỏa hậu kỳ siêu cấp cao thủ, ma tộc bá đạo chiến sĩ. Vậy mà liền như thế bị Vương Huyền Thương một cây sợi tóc cho chém giết. Không có chút nào sức hoàn thủ. Sợi tóc một cái xoay quanh tiếp tục hướng phía những người khác giết tới. Phát Sierra trưởng 10 vạn trưởng, đồng thời đối tất cả mọi người xuất thủ. Phốc phốc phốc, thần thông bảo thuật, pháp bảo áo giáp, bí pháp thân thể, chờ một chút hết thảy đều dễ dàng sụp đổ. Huyết tại chảy ra, gãy chi tàn thể tại bay loạn. Căn này sợi tóc như là thần minh trong tay lưỡi dao. Những nơi đi qua hết thảy đều muốn bị một phân thành hai. Tất cả mọi người nhanh lộn xộn, trơ mắt nhìn xem mấy chục tôn thần hỏa đại cao thủ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Rú thảm, bi minh, bi thương than khóc, kinh hô không ngừng. Đây là một trường giết chóc, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Vũ Lưu Thương một người còn sống sót. Cái kia sợi tóc óng ánh, hóa thành một đạo trường hồng hưu phá không mà tới. Thần Vũ Trảm, Vũ Lưu Thương hiện tại ngay cả hoảng sợ cảm xúc đều không có thời gian lên nảy sinh. Hắn trong nháy mắt triển khai hết thảy thủ đoạn, sau đó trong tay trường kiếm bổ ra liều mạng một kích. Kiếm quang áp xúc ba trường, lóe lên mà đi. Phốc phốc, Vũ Lưu Thương thân thể chấn động, tại mi tâm xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Đỏ trắng chi vật bắt đầu dâng trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.